thiếu soái trở về. Chương 1260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1260. Ông ta nhặt điều khiển từ xa rồi tắt tivi. Mà đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò da bọc xương, toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen, quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trước mặt ông ta, cúi đầu cung kính nói: "Hạng lão, người này chính là gia thần trung thành nhất, người hầu tín nhiệm nhất, thủ hạ thần bí nhất của Hạng Thành." "Quỷ nô." Hạng Thành bình tĩnh nói. "Xảy ra chuyện gì?" Quỷ nô nói. "Chủ nhân bảo tôi theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Diệp gia và Trần Ninh. Thuộc hạ về báo cáo tình hình mới nhất cho chủ nhân." Quỷ nô nói. "Trần Ninh đại khái là bị Diệp gia gây phiền toái nhiều ẩn. Bị chọc giận, trong cơn giận dữ, giết sạch Độc Cô Hành cùng Diệp Sâm. Bù ỏi chưa hôm nay, thi thể của nhóm người Độc Cô Hành và Diệp Sâm đã được đưa về thủ đô." Hạng Thành rất bất ngờ. Sau khi Trần Ninh bị cách chức, không phải bôn tẩu khắp nơi, muốn mưu cầu đường ra, cá muối xoay người, cậu ta cầu cứu ân sư Tần Hằng. Tần Hằng không có cách nào giúp cậu ta. Cậu ta muốn đầu nhập vào Đại Đô Đốc, nhưng sau khi chiến sự Bắc Cảnh chấm dứt, Đại Đô Đốc cũng không có bất kỳ ý thưởng cho cậu ta hoặc là trọng dụng cậu ta. Theo lý mà nói, bây giờ cậu ta là hỗ xuống đồng bằng. Sao lại ngang tàng như vậy? Ngay cả người của Tiêu Diêu Vương cũng dám giết. Chỗ dựa cậu ta ở đâu ra? Quỷ nô nói. Chắc là trước kia làm thống soái Bắc Cảnh, ngang tàng quen rồi. Hạng Thành cười lạnh. Bây giờ Tiêu Diêu Vương phản ứng như thế nào? Quỷ nô nói. Nghe nói tức giận không thể kiềm chế. Diệp Tiêu Giao lui ẩn núi rừng 20 năm. Đã tuyên bố xuống núi. Mà chuyện đầu tiên xuất hiện chính là triệu tập thủ hạ ngày xưa. Còn có môn đồ môn tôn, cùng với các cao thủ Diệp gia, chuẩn bị đi Giang Nam, huyết tẩy Trung Hải, tàn sát cửu tộc Trần Ninh, báo thù cho con trai ông ta. Hạng Thành nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới từ từ nói. Tuy tôi là thủ phủ nội các, quyền khuynh triều đình và dân chúng, nhưng luận phân biệt ân thù rõ ràng, còn kém Diệp Tiêu Giao. Tôi thật hâm mộ ông ta. Quỷ nô hiểu được, hạng lão hâm mộ Diệp Tiêu Giao có thể khoái ý ân oán. Có thể tự mình đi Trung Hải, tự tay mình giết Trần Ninh. Hắn cung kính nói, chủ nhân không cần hâm mộ. Thân phận của ngài tôn quý, đức cao vọng trọng, không thích hợp đích thân xuất mã trả thù Trần Ninh. Hiện tại Diệp Tiêu Giao lại làm thay, không gì tốt hơn. Hạng Thành gật đầu, cậu đi theo một chút. Tiếp tục theo dõi Diệp Tiêu Giao cùng Trần Ninh. Chờ Diệp Tiêu Giao tàn sát cửu tộc Trần Ninh, lại báo hỉ cho tôi. Quỷ nô nói. Vâng, Tiêu Diêu Vương xuống núi. Thủ đô chấn động, ngay cả hoàng càn của phủ quốc chủ cũng biết được chuyện này. Cách chương.